Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2923, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2923, hôm nay Lâm bắt Nhiễm ra ngoài, đi dạo mẹp vòng sau hoa viên. Lúc này Trương Hàn vừa lúc mang theo Nhiễm Nhiễm đi giao hậu hoa viên, cơ thể Nhiễm Nhiễm rất yếu ớt, trên người mặc áo khoác Trương Hàn, dường như gió thổi qua liền có thể ngã xuống nghênh Hàn, khí trời hôm nay tốt thật. Giọng Nhiễm Nhiễm rất mềm mại, Trương Hàn nắm tay cô ta, dịu dàng nói. Đúng vậy, em sốt cao mấy ngày mới hạ, thân thể mới tốt một chút, em phải ra hít thở không khí phơi nắng. Nhiều chút, chờ em khỏe rồi, anh liền mang em ra ngoài du ngoạn ngắm một chút non sông nơi đây. Thật vậy chăng? Nhiễm Nhiễm hai mắt đều sáng. Đương nhiên là thật Nhiễm Nhiễm, anh đã lừa em khi nào đâu. Trương Hàn dùng ngón tay quẹt mũi Nhiễm Nhiễm. Lâm Bát Nhiễm thật không ngờ lại gặp nhau như thế, cô vẫn là lần đầu tiện chứng kiến Trương Hàn như vậy, hắn đối với Nhiễm Nhiễm là dịu dàng che chở lại cưng chiều, cũng không dám lớn tiếng tận lực thả mềm giọng, dường như sợ hù cô ta vậy, sự thận trọng bảo vệ và quý trọng kia rõ ràng như vậy. Thì ra tên ác ma máu lạnh kia cũng có bộ mặt như thế. Mà mặt tốt này của hắn chắc chỉ dành cho mỗi Nhiễm Nhiễm nhỉ. Lâm Bát Nhiễm nghĩ mình có nên trốn đi hay không, chạm mặt như vậy dường như rất lúng túng, cô xoay người muốn rời khỏi nơi đây. Thế nhưng lúc này Nhiễm Nhiễm ngắng đầu một cái, trực tiếp thấy Lâm Bát Nhiễm muốn rời khỏi, cô ta lên tiếng nói. Anh Hàn, vị kia là người nào? Lâm Bát Nhiễm chỉ có thể dừng bước, cô xoay người nhìn về phía Trương Hàn và Nhiễm Nhiễm. Trương Hàn ngưng đầu, ánh mắt âm u không vui liên rơi vào trên mặt Lâm Bát Nhiễm, rất rõ ràng, hắn hiện tại không muốn gặp cô như là kẻ đột nhiên xâm nhập vào thế giới của hắn cùng Nhiễm Nhiễm. Lâm Bát Nhiễm cũng không nói gì, ngày hôm nay cô ra ngoài không xem lịch thế nhưng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chạm mặt. Lâm Bát Nhiễm nhìn Trương Hàn, rất chờ mong Trương Hàn trả lời thế nào. Người đàn ông này mặc dù còn đang rất thâm tình, thế nhưng thân thể hắn đã không phải sạch sẽ nữa, hắn có người phụ nữ khác. Lâm Bát Nhiễm rất muốn biết hắn có thể thẳng thắn nói cho Nhiễm Nhiễm tất cả không, hắn có phải có một giây hối hận qua. Anh Hàn, tại sao anh không nói chuyện? Nhiễm Nhiễm nghi ngờ nhìn Lâm Bát Nhiễm một chút rồi nhìn về phía Trương Hàn. Mong cả nhà tải app truyện Hola đọc khích lệ nhóm nhé. Trương Hàn trao lại mày kiếm, sau đó mím môi nói. Cô ấy là, tôi là em họ của anh ấy. Lâm Bát Nhiễm mở miệng nói, em họ, anh Hàn, trước đây em chưa từng nghe nói anh có một cô em họ. Nhiễm Nhiễm tiểu thư, tôi chính là em họ của anh ấy, bởi vì vẫn luôn sống ở nông thôn, cho nên cô không biết sự tồn tại của tôi, gần đây nhà tôi xảy ra biến cố cho nên mới ở nhà anh họ. Nói rồi Lâm Bát Nhiễm câu môi cười nói, Nhiễm Nhiễm tiểu thư, tôi đã sớm nghe anh họ nói về cô, anh họ rất yêu cô, mấy năm nay chỉ chung tình với cô, nhớ cô mãi không quên, hiện tại cô đã trở về thật sự là quá tốt, khi nào tôi có thể gọi cô là chị dâu đây. Vừa nói như vậy, Nhiễm Nhiễm liền đỏ mặt xấu hổ cũng tin lời Lâm Bát Nhiễm nói. Anh Hàn, em họ anh trêu em, Nhiễm Nhiễm chôn khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng ở trong lồng ngực Trương Hàn. Cách chương.